Chương 811 Thiên Hoàng đánh úp toàn diện. Thiên Hoàng, kết quả điều tra khiến cho dù là Hồng Tiêu hay là Thương Lan Tuyết đều cảm thấy việc này quá nghiêm trọng. Lập tức hai người báo cáo lên trên. Thiên Hoàng đang đã kích Mạc Vân Hải ở mọi phương diện trên thị trường. Rất nhiều thương hội có quan hệ chặt chẽ với Mạc Vân Hải trên lĩnh vực cung ứng tài liệu đều bị Thiên Hoàng gây áp lực liên tục, ép bọn họ phải ngừng hợp tác với Mạc Vân Hải. Điều này con đường cung ứng tài liệu của Mạc Vân Hải bị gián đoạn. Còn về phương diện thành trang, Thiên Hoàng bắt đầu mở rộng việc quảng bá cho Thiên Hoàng thành trang. Hơn nữa, bọn họ còn giảm giá cả của Thiên Hoàng thành trang xuống để thu hút người mua. Không chỉ như vậy, Thiên Hoàng còn gây áp lực và dụ dỗ những thế lực có đơn đặt hàng với Mạc Vân Hải để cho bọn họ quay trở lại đặt hàng của Thiên Hoàng. Phương pháp trên đã khiến số lượng tiêu thụ của Mạc Vân thành trang giảm sút nghiêm trọng, mà điều đáng sợ hơn chính là con đường cung ứng tài liệu bị gián đoạn khiến giá cả của Mạc Vân Thành Trang tăng lên chóng mặt. Sở dĩ, Mạc Vân Thành Trang có được thanh danh lớn như vậy bởi vì những nguyên nhân làm nên danh tiếng của nó như giá cả hay quảng bá. Trước kia, Thiên Hoàng không thèm làm những việc đó. Trước kia, Thiên Hoàng đã quen với việc người khác phải đến để cầu cạnh mình. Đơn giản vì trong suy nghĩ của Thiên Hoàng, không ai có thể cạnh tranh với bọn họ trong phương diện luyện khí. Nhưng hiện tại, Thiên Hoàng đã bị đại trưởng lão cảnh tỉnh. Vì thế, bọn họ bắt đầu điều chỉnh lại suy nghĩ trước kia của mình. Nếu như suy nghĩ cặn kẽ có thể thấy được, Mạc Vân Hải cũng chỉ là một thế lực mới nổi lên trong lĩnh vực luyện khí, còn Thiên Hoàng lại là một thế lực cự phách đã tồn tại rất lâu trong phương diện này. Trong cả ngàn năm qua, lúc nào Thiên Hoàng cũng là kẻ đứng đầu lĩnh vực luyện khí. Sau cả ngàn năm kinh doanh như vậy, khiến xúc tu của nó đã vươn đến từng ngóc ngách của tu chân giới, Thiên Hoàng có danh có tiếng, tài nguyên lại hơn xa Mạc Vân Hải mới quật khởi. Trước đây, Thiên Hoàng không coi Mạc Vân Hải vào mắt, bởi vì bọn họ nghĩ Mạc Vân Hải không phải là đối thủ cuối cùng đẳng cấp như bọn họ. Chính vì thái độ kiêu căng tự phụ ấy mà Thiên Hoàng đã phải trả một cái giá quá đắt trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng hôm nay, Thiên Hoàng đã thức tỉnh, bọn họ đã bỏ lại cái thái độ cao cao tại thượng, bắt đầu dùng thái độ nghiêm túc chiếm lĩnh thị trường. Một Thiên Hoàng như vậy có thể bùng nổ ra lực lượng đáng sợ đến mức độ nào đây? Cả thị trường như bị cuốn vào trong cơn gió bão. Khi Thiên Hoàng đã lộ ra răng nanh của bọn họ ở phương diện thị trường, lĩnh vực mà bọn họ đã kinh doanh cả ngàn năm, thì ngay cả Côn Luân cũng không thể chống lại. Bởi vì lĩnh vực này đã quá quen thuộc với bọn họ, cho nên trước mặt bọn họ chuyển biến phức tạp của thị trường cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Công kích của Thiên Hoàng sắc bén hơn tưởng tượng một của Mạc Vân Hải. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, gần như tất cả các thương hội cung ứng tài liệu đều chấm dứt hợp tác với Mạc Vân Hải, quay đầu trở lại trận doanh của Thiên Hoàng. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Nhanh tới mức Mạc Vân Hải không có thời gian mà phản ứng nữa kìa. Con đường tiêu thụ thành trang đã bị gián đoạn. Điều này khiến Mạc Vân Hải rơi vào nguy cơ chưa từng có. Trong thức hải, sắc mặt Bồ Yêu và Vệ trở nên thâm trầm. Nguy cơ hiện tại của Mạc Vân Hải đã được thông cáo qua thập chỉ ngục truyền tới tai Bồ Yêu. Bồ Yêu và Vệ đều là những nhân vật đã thành tinh cho nên lập tức ý thức được mức độ nguy hiểm của chuyện này. Bọn họ cũng không ngờ Thiên Hoàng có thể buông bỏ một cái bộ mặt cao cao tại thượng để tranh giành thị trường với Mạc Vân Hải. Hơn nữa thực lực của Thiên Hoàng trên lĩnh vực thị trường cũng khiến cho hai người bọn họ khiếp sợ suýt xoa. Lúc trước, Mạc Vân Hải bị truyền tống trận ảnh hưởng, khiến hiện nay chỉ còn vài tòa truyền tống trận còn hoạt động. Vì vậy con đường cung ứng vốn là vấn đề rất lớn từ trước. Nay Thiên Hoàng lại dùng thêm mấy chiêu thức cắt đứt cung ứng, chẳng phải để Mạc Vân Hải lùi dần đến chỗ chết. Rất nhiều tài liệu tuy có phẩm giai không cao, nhưng nhu cầu và tiêu hao rất lớn. Vì thế, một khi con đường cung ứng bị cắt đứt, ảnh hưởng của nó không chỉ tính trên phương diện thành trang nữa. Tuy Tây Huyền có thể cung ứng tài liệu cho Mạc Vân Hải, nhưng không thể có chuyện bất cứ tài liệu nào cũng đi theo con đường Tây Huyền. Thế cục hỗn loạn ở Tây Huyền khiến cho rất nhiều cơ sở sản xuất đã hoang phế. Hơn nữa, con đường cung cấp bị rơi vào tay đối phương là hết sức nguy hiểm. Mặc dù bọn họ đang kết minh, chiêu thức mà Thiên Hoàng xuất ra có thể nói là nhanh, chuẩn, độc. Việc luyện chế thành trang bị gián đoạn cũng ảnh hưởng tới Tây Huyền, bởi vì dưới tình trạng như hiện nay, Mạc Vân Hải không thể hoàn thành đúng thời hạn theo đơn đặt hàng. Bộ Yêu và Vệ cũng biết, thế công của Thiên Hoàng không chỉ có như vậy. Nếu như hai người bọn họ là Thiên Hoàng, chắc chắn họ sẽ phái người tới Tây Huyền để du thuyết. Mạc Vân Hải có thành trang thì Thiên Hoàng cũng có thành trang, hơn nữa năng lực sản xuất của Thiên Hoàng lại cường đại hơn Mạc Vân Hải nhiều lắm. Nếu lúc này Thiên Hoàng ném ra miếng mồi kết minh thì sức chống cự của Tây Huyền còn lại bao nhiêu đây? Thiên Hoàng cường đại hơn Mạc Vân Hải rất nhiều. Vì thế, một khi Thiên Hoàng bỏ ý định chiếm lĩnh Tây Huyền thì đối tượng kết minh của Tây Huyền là Thiên Hoàng sẽ có lợi hơn so với Mạc Vân Hải.